Chương 589, nuốt chửng cùng phản nuốt chửng. Vừa ở đại điện trung nhìn thấy 5000 năm trước thiết người vượn cùng phi tinh người không đội trời chung một màn, Hùng Vô Cực câu nói này nhưng là khiến Lý Diệu kinh ngạc đến ngây người. Cái gì thiết nguyên tinh không chi ưu đửa cờ nư a? Hùng Vô Cực mặt không hề cảm xúc, trên mặt mỗi một cột bắp thịt đều rất giống thiết đúc giống như vậy. 5000 năm đến, chúng ta thiết người vượn dãy rủa cầu sinh, sinh sôi sinh khí, không ngừng mở rộng, hầu như đã đem dưới chân trên đại lục này phía đông hoàn toàn chiếm cứ, nhìn như sắc màu rực rỡ, phát triển không ngừng nhưng trên thực tế, chúng ta đã đạt đến mở rộng cực hạn, đi tới phát triển đỉnh cao. Tiếp đó, đúng rồi, thẳng tắp hướng phía dưới vô tận thâm nguyên then chốt là tài nguyên. Mỗi một lần thiên kiếp cuộc chiến đều sẽ tiêu hao mất lượng lớn tài nguyên, chỉ là ứng phó lần này thiên kiếp cuộc chiến, liền hầu như tiêu hao hết phi hùng thành phụ cận hết thảy mỏ quặng, mới luyện chế ra nhiều như vậy chiến tranh khí giới cùng tinh thạch bom, hết thảy tiêu hao hết. Chỉ dựa vào dị thú trên người thu hoạch những kia chiến lợi phẩm, căn bản không đủ để bù đắp. Không đơn thuần là cuồng hùng bộ lạc, còn lại 5 cái bộ lạc cũng giống như vậy, hết thảy mỏ quặng đều sẽ ở trong mấy chục năm tiêu hao hết. Muốn khai quật nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải đi càng xa xăm kiến tạo mơ ý lấy quặng điểm cùng thành trấn. Nhưng kiến tạo mơ ý lấy quặng điểm, thành trấn, đồng thời giữ gìn dọc theo đường đi tiếp tế vận tải tuyến, tất cả những thứ này lại cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn muốn phòng bị ven đường yêu thú tập kích, hơi bất cẩn một chút, đúng rồi, cái được không đủ bù đắp cái mất chuyện này. 6 đại bộ lạc cao tầng tất cả đều rõ ràng trong lòng, L.E.I. hiện nay phát triển hình thức đến xem, chúng ta nhiều nhất kiên trì nữa mấy chục năm. Vượt qua 7-8 lần thiên kiếp, sau khi liền giếng dầu đang khô, không đáng kể. Tất cả mọi người đều ở khổ sở suy nghĩ thượng sách. Như là cải tiến chúng ta đào móc cùng giã luyện kỹ thuật, có thể hái được dưới nền đất nơi càng sâu mỏ quặng, nhưng bất kể là phương pháp gì, đều cần đại lượng thơ y gian cùng tài nguyên tập trung vào. Kỹ thuật thăng cấp không phải chuyện một sớm một chiều, thường thường cần mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm. Mấy đời người không ngừng nỗ lực. Con ở muốn đi lượng lớn đường vòng, đối với vô số cơ sở ngành học đều tiến hành lượng nở dê lớn tài nguyên tập trung vào, nhưng mà chúng ta vừa không có thời gian, càng không có tài nguyên, mười mấy năm một lần thiên kiếp chứng bạo phát, bức bách chúng ta tập trung vào hết thể tài nguyên ứng đối, hơn nữa bình thường yêu thú đột kích gây rối, làm chúng ta mệt mỏi ứng phó, căn bản không thư a bao nhiêu tài nguyên. Tiến hành lâu đến 100 năm cơ sở tính nghiên cứu trước kia ta vẫn nghĩ không thông, thiên kiếp chứng vì sao lại L.E.I. như vậy một loại quỷ dị hình thức bạo phát, thế nhưng nghe ngươi vừa nói như thế, Lý Diệu, ta rõ ràng thiên kiếp chứng bạo phát, đúng rồi, một loại có độ công kích kỹ thuật phong tỏa, nó khóa kín chúng ta ở cơ sở tính nghiên cứu phương diện tiến bộ khả năng. Bức bách chúng ta hết thể tài nguyên đều vùi đầu vào chiến tranh lĩnh vực, hơn nữa là dựa theo hắn giả thiết chiến tranh hình thức. Đi tiến hành thăng cấp khi loại này thăng cấp kéo dài hơn vạn năm sau khi chúng ta hoang phế nhân loại văn minh tất cả, chỉ tinh thông cự linh văn minh chiến tranh hình thức, hay là, như lời ngươi nói, chúng ta liền đã biến thành bo nở ho. Hùng Vô Cực nói, khôi vĩ thân thể khẽ run lên. Sa Ngọc Lan ở phía sau, hai tay khoát lên trên bả vai của hắn, đáy mắt nhưng cũng lập lòe từng sợi kinh hoàng. Ta rõ ràng, ta toàn đều hiểu, Hùng Vô Cực lẩm bẩm nói. Dị vãng ở cự linh ảo cảnh trung tu luyện, ta thường xuyên sẽ kỳ quái một chuyện, cự linh chiến tộc rõ ràng là một loại chỉ biết giết chóc, không biết kiến thiết chủng tộc, tại sao bo nở ho nhưng sẽ ủng có như thế tinh xảo vũ khí, rất nhiều vũ khí đều là chọn dùng đặc trùng hợp kim chế tạo, giã luyện kỹ thuật không biết cao hơn chúng ta sáng tỏ bao nhiêu, cần cực cường công nghiệp trình độ, bây giờ suy nghĩ một chút, này vô cùng có khả năng cùng thiên kiếp chứng có quan hệ. Thiên kiếp chứng bao quát chúng ta ở cự linh ảo cảnh chung nhìn thấy những chủng tộc đó, vô cùng có khả năng, đúng rồi, cự linh chiến tộc công cụ sản xuất bo nở ho chăn nuôi chủng tộc, thật giống như chúng ta chăn nuôi dê bò như thế, bo nở ho thiên kiếp trứng cắm sâu vào dưới nền đất, thiên kiếp trứng sẽ sinh trưởng ra quỷ dị bộ rễ, đi vặt hái dưới nền đất trong mỏ quặng tài nguyên, sau đó dựng dục ra lượng lớn dị thú, những này dị thú, đúng rồi, tốt nhất kim loại gia công xưởng, thông suốt quá kỳ diệu sinh hóa phản ứng, đi trừ khoáng vật trung tạp chất, lấy ra ra tinh khiết nhất kim loại, thậm chí nhiều loại kim loại hỗn hợp với nhau, hóa thành siêu cường hợp kim, càng không cần phải nói, những này dị thú bản thân, đúng rồi, ẩn chứa lượng lớn linh năng thiên tài địa bảo cự linh chiến tộc, liền chăn nuôi những này dị thú, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn họ sẽ để thiên kiếp trứng nổ tung, giết chết những này dị thú, thu được dị thú trong cơ thể siêu cường hợp kim. Cùng với thiên tài địa bảo, đến vũ trang mình ta đoán, đây chính là cự linh văn minh sinh tồn hình thức hiện tại. Cự linh văn minh đúng rồi muốn dẫn dắt chúng ta, từ bỏ đi nhân loại sinh tồn hình thức, đi tới con đường của bọn họ. Lý Diệu hít sâu một hơi, gật đầu liên tục nói, rất có đạo lý, lợi dụng thiên kiếp chứng đến siêu tập dưới nền đất nơi sâu xa tài nguyên, lợi dụng dị thú những tư nguyên này tinh luyện cùng dung hợp, cuối cùng lại do cự linh chiến tộc dị thú giết sạch, một mặt thỏa mãn. Bonner ho giết chóc, mặt khác cũng có thể được lượng lớn tài nguyên đã như thế, không cần kỹ nghệ gì cơ sở, cũng có thể có được đến lượng nở dê lớn siêu cấp kim loại, luyện chế ra không gì không xuyên thủng vũ khí sát thực, rất phù hợp cự linh chiến tộc phong cách. Hùng vô cực cắn răng nói, còn không hết, ta ở cự linh ảo cảnh trung, đã từng có đến vài lần đều hóa thân làm một tên cự linh chiến tộc, ẩn nó với một ít dài đến mấy ngàn mét, hơn vạn mét, dường như to lớn bọ cánh cứng sinh vật trong cơ. Thể năng phao bên trong, từ một cái tinh cầu, bay vọt đến mặt khác một cái tinh cầu, triển khai mơ ý chém giết nói không chắc, những này có thể xuyên qua biển sao to lớn bọ cánh cứng, chính là cự linh chiến tộc tinh tế chiến hạm, bọn họ hay dùng phương thức này, như cá giết sang sông giống như vậy, một cái tinh cầu địa nuốt chửng quá khứ. Lý Diệu nói, ta trải qua. Hùng vô cực nói, hay là, hơn vạn năm sau khi, làm hết thể thiết người vượn đều bị chuyển hóa thành mơ ý cự linh chiến tộc, bọn họ cũng sẽ nắm giữ loại này tinh hạm bỏ cánh cứng phương pháp điều chế, lợi dụng thiên kiếp chứng siêu tập địa tâm tài nguyên, điều chế ra vô số tinh hạm bỏ cánh cứng, sau đó tàn phá toàn bộ phi tinh giới. Lý Diệu âm thầm dùng mình một cái, mặc dù là suy đoán, nhưng xác thực có thể tự bảo chữa, cự linh chiến tộc khẩu vị, đương nhiên sẽ không chỉ là một viên hành tinh đơn giản như vậy. Hùng vô cực tối nghĩa nở nụ cười, nói, hiện tại ngươi nên rõ ràng, tại sao ta muốn coi trời bằng vùng, đề nghị đi cùng phi tinh người tiếp xúc chứ cự linh văn minh truyền thừa, lại như là một đoàn nùng mặc, mà chúng ta thiết nguyên tinh, đúng rồi một chén nước. Nùng mặc tập trung vào chén nước chung, không tốn thời gian dài, chỉnh chén nước đều sẽ bị ô nhiễm. Nhưng là khuyết tán khắp toàn bộ phi tinh giới phi tinh nhân tộc văn minh, lại như là cái này bể nước dù cho lại nùng một đoàn mặc, tập trung vào này bể nước chung, cũng sẽ bị hoàn toàn pha loãng. Vậy thì không phải cự linh văn minh chuyển hóa chúng ta, mà là nhân loại chúng ta văn minh, triệt để đem nó cắn nuốt mất này. Đúng rồi, một cuộc chiến tranh hay là cự linh văn buổi sáng tại mấy tỷ năm trước cũng đã tuyệt diệt, hay là hán văn minh cách chúng ta có mấy trăm vạn năm ánh sáng xa, nhưng đây chính là hai cái văn minh, vượt qua vô cùng thơ y gian cùng không gian chiến tranh thẳng. Nếu chúng ta thiết người vượn tiếp tục dậm chân tại chỗ, không muốn cùng ngoại giới tiếp xúc, như thế sớm muộn có một ngày sẽ bị cự linh văn minh hoàn toàn chuyển hóa, cũng cuối cùng thai vạ tới toàn bộ phi tinh giới, thậm chí là phi tinh giới ở ngoài nhân loại văn minh. Nhưng là, ta tin tưởng, chỉ cần tập trung thiết người vượn cùng phi tinh người sức mạnh, chúng ta nhất định có biện pháp triệt để mở ra cự linh văn minh bí ẩn. Những này thiên kiếp chứng vật hái tài nguyên cùng điều chế dị thú thần thông, hết thể phân tích đi ra đến thời điểm, chúng ta liền hoàn toàn nuốt chửng cự linh văn minh. Nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hùng vô cực hai con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, cứ việc chỉ là tọa ở trên tảng đá lớn nguy nhưng bất động, nhưng Lý Diệu nhưng cảm thấy, giờ khả cờ na y trên người hắn tản mát ra khí thế, so với kháng thiên thai cấp dị thú thì càng mạnh mẽ hơn vượt qua vài tỷ năm và mở ơ y trăm vạn năm ánh sáng. Hai cái văn minh trong lúc đó quyết đấu, Lý Diệu bị cái này ầm ầm sóng dậy suy đoán, chấn kinh đến có chút không thở nổi. Cũng là sâu sắc rõ ràng, Hùng vô cực thân là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, thiết nguyên tinh thừa nở dê người mạnh nhất, vì sao lại đề nghị cùng ngày xưa kẻ phản bội, hôm nay phi tình người tiếp xúc. Lý Diệu nói, Hùng tộc trường, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hùng vô cực trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói, mấy ngàn năm qua, thiết người vượn cùng phi tinh người ngăn cách thực sự quá sâu, tường băng không phải một sớm một chiều có thể giải đông. Kỳ thực từ lúc 1-2 ngàn năm trước, phi tinh người liền đã từng phái ra quá đại biểu đi tới thiết nguyên tinh, muốn khôi phục song phương giao lưu. Nhưng khi đó thiết nguyên tinh thừa nở dê tài nguyên tra lại đối lập đầy đủ, hơn nữa chúng ta tiền bối ở luyện khí trên đường không ngừng đột phá, từ 50 trọng, đến 30 trọng, đến chi nở 10 trọng. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng, chúng ta có thể một đường vô hạn chế độ địa đột phá xuống, thật sự đột phá 100 trọng, 500 trọng thậm chí 1000 trọng. Bởi vậy, ngay lúc đó các tiền bối kiên quyết từ chối phi tinh người đưa ra giao lưu yêu cầu, đem bọn họ tất cả đều trục xuất đi ra ngoài. Sau đó, đã xảy ra nhiều lần phi tinh người tinh hạ bách rơi xuống thiết nguyên tinh thừa NG sự tình. Ngươi biết, thiết nguyên tinh thừa NG, phần lớn khu vực, đều là sóng lớn mãnh liệt hải dương cùng hắc ám đại lục, cũng không phải là đều do chúng ta khống chế. Mặc dù là thiết nguyên lục bộ khu vực khống chế bên trong, trải rộng tảng lớn cánh đồng hoang vu, yêu thú hoành hành, chúng ta chỉ có thể bảo vệ số ít thành trấn cùng tuyến giao thông thôi. Vì lẽ đó, những tinh hạm kia thừa NG hành khách, kết cục cũng không quá được, hoặc là bị yêu thú nuốt chửng, hoặc là bị hắc ám đại lục dã nhân giết chóc. Kết quả nghe sai đồn bậy, truyền tới phi tinh người bên này, liền đem thiết nguyên tinh xem là tu chân giả vùng cấm, đem chúng ta tất cả đều xem là ăn tươi nuốt sống dã nhân loại này quan niệm, không phải trong chốc lát có thể xoay chuyển. Ý nghĩ của ta là, đầu tiên phái ra một nhánh đoàn đại biểu, đi tới biển sao nơi sâu xa, đi cùng phi tinh người tiến hành tiếp xúc, để bo nở ho nhìn thấy hôm nay thiết người vượn đến tuột cùng là hình dáng gì. Như có thể, chúng ta còn có thể tiến hành một ít giao dịch, dùng song phương độc nhất thần thông hoặc là tài nguyên, đến tiến hành trao đổi đi ra bước thứ nhất, bước đầu tiêu trừ cảnh giác ở ngoài, bàn lại đón lấy quy mô lớn giao lưu không muộn Lý Diệu. Nếu như đồng ý, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập này chi đoàn đại biểu, xung khi chúng ta thiết người vượn cùng phi tinh người trong lúc đó người trung gian.